Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, hung tàn động huyệt ma khuyển. Lilith thân thể không ngừng phát run, thấy được nàng sợ hãi dáng vẻ, ta mở miệng đánh gãy Tư Nặc Khắc thao thao bất tuyệt. Ta muốn trước hoàn thành trại huấn luyện nhiệm vụ, cái tiền đề này sẽ không cải biến. Tư Nặc Khắc xem ta ánh mắt tràn đầy oán độc. Dùng thâm trầm thanh âm nói ra, người cũng đã biết thời gian của chúng ta có bao nhiêu quý giá. Ta một câu tựu đỉnh trở về, ngữ khí bình thản nói ra, ta không cảm thấy thời gian của ngươi lại so với tính mạng của ta càng quý giá. Ta cần thời gian đến để thăng thực lực, hoàn thành trại huấn luyện nhiệm vụ, có trợ giúp ta thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Tư Nặc Khắc lần này nhưng không có bộc phát, sắc mặt tái xanh mà hỏi. Nếu như ngươi hoàn thành trại huấn luyện nhiệm vụ, chút nguyện ý đi cùng chúng ta tìm tàng bảo đồ a. Ta quay đầu đi xem Bát Tỉnh Chân Phù cùng Kiệt Khắc. Lần này Bát Tỉnh Chân Phù rất sảng khoái đáp, nếu có thải hồng trái cây, ta cũng nguyện ý mạo hiểm. Giống như Vương Lân nói tới, hoàn thành trại huấn luyện nhiệm vụ, ta chút tham gia tầm bảo kế hoạch. Lang Vương xua hai tay một cái nói ra, ta là không quan trọng. Chỉ bất quá các ngươi đã đáp ứng ta thù lao, cũng đừng quên đi. Mễ Linda từ Kiệt Khắc cùng Bát Tỉnh Chân Phù thủ hạ thoát thân ra, sắc mặt vẫn luôn không dễ nhìn. Nghe được Lang Vương thấp giọng quát nói, ngươi có thể đã dựa dẫm vào ta thu tiền đặt cọc, 8.000 vạn ác ma tệ cũng tùy thời đều có thể chuyển cho ngươi. Kiệt Khắc một người tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra rất kỳ quái mỉm cười. Qua thật lâu mới đem âm lượng đề cao, nghe nói sinh trưởng 1.000 năm thải hồng trái cây, có thể để cho người ta vĩnh bảo thanh xuân. Ta hy vọng mình mãi mãi cũng bộ dáng này. Tốt a, ta cũng gia nhập. Tư Nặc Khắc cùng Tử Đạn nhìn rất chật vật. Bát Tỉnh Chân Phù đưa một đầu chăn lông đi qua, nói với bọn hắn, đêm nay vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai chúng ta xuất phát muốn đi giết động huyệt ma khuyển. Cần đầy đủ thể lực. Tư Nặc Khắc do dự một lát, nhận lấy Bát Tỉnh Chân Phù chăn lông. Đội ngũ lập tức mở rộng đến 9 người. Ta âm thầm bĩu môi làm xui xẻo siêu âm ba mặc niệm một lần. Vỗ vỗ Lilith đối nàng nói ra, ngươi ngủ ở bên cạnh ta đi, không có người sẽ thương tổn đến ngươi. Có ta cái này cam đoan, Lilith mới xem như hơi an tâm. Nàng co quắp tại bên cạnh ta, choàng một kiện giày đặc áo khoác, cứ như vậy ngủ thật say. La Mật Nhi nhìn thấy Tư Nặc Khắc trở về là cao hứng nhất, lập tức liền xông tới cho Tư Nặc Khắc một cái thật dài môi thơm. Nhìn Kiệt Khắc cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều có chút mất tự nhiên. Đảo ác ma ban đêm, gió biển thổi tập, cũng là có mấy phần rét lạnh. Mặc dù ta có Bạch Kim Vinh Diệu cùng Vô Danh Võ Công Tâm Pháp rèn luyện ra được chân khí hộ thể, ngồi thời gian lâu dài cũng cảm giác không chịu đựng nổi. Ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm đầy sao, ta có thể nhìn thấy cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt sán lạn cảnh tượng. Bởi vì đại khí ô nhiễm, tại nội thành nhất trong sáng ban đêm, cũng là không nhìn thấy mấy vì sao. Nhưng là tại đảo ác ma lại có thể nhìn thấy giống như pháo hoa phong phú sáng chói tinh quang. Cái loại cảm giác này để cho người ta có một loại lạnh thấm tim phổi cảm giác thoải mái. Mang theo nữ hài tử đi đỉnh núi ngắm sao quả nhiên là rất lãng mạn. Rất lãng mạn sự tình. Không biết về sau ta có cơ hội hay không mang mình âu yếm nữ hài tại trên đảo ác ma ngắm sao đâu. Chấm ngoặc kép, một đêm này, ta thu được một loại rất đặc biệt tâm cảnh. Động huyệt ma khuyển tại đảo ác ma nam bộ vùng núi. Loại này lợi hại dã thú nhưng so sánh cự hình nhện quái lợi hại hơn nhiều. Tại phương diện tốc độ có thể so với trên địa cầu nhanh nhất báo săn. Sức chịu đựng lại so ra mà vượt lạc đà kiên nhẫn. Cơ hồ chiếm cứ 1/3 thân thể đầu chó. Sắc bén lão nha có thể cắn nát nham thạch. Chúng ta một nhóm 9 người. Mai phục tại một chỗ sơn phong cự thạch phía sau. Nhìn xem những cái kia động huyệt ma khuyển tại thanh thiên bạch nhật phía dưới săn mồi. Đều có chút tâm đàn câu hàn. Nhìn, bên kia có một tổ nhân mã cũng tới giết động huyệt ma khuyển. Bát Tỉnh Chân Phù thị lực cực tốt. vượt lên trước mọi người thấy trại huấn luyện mặt khác một tổ đội viên. Thế tổ đội viên có tiến 20 người. Hiển nhiên cũng là tại cự hình nhện quái chiến dịch về sau. Cảm thấy thế đơn lực cô. Một lần nữa tổ hợp lên nhân mã. Đám người này cũng đều là chiến đấu lão thủ. Tại tiếp xúc động huyệt ma khuyển về sau. Rất nhanh liền thả ra cự hình nhện quái quân đoàn. Có bọn này pháo hôi tại phía trước chặn đường. Cuồng thổ dịch nhờn tơ nhện. Bọn hắn nhấc lên cường lực vũ khí tầm xa. Rất nhanh liền quét ngã hơn 100 đầu động huyệt ma khuyển. Nhìn thấy chiến thuật của bọn hắn. Lilith nhỏ giọng nói với ta. Chúng ta cũng có thể làm được dạng này. Vũ khí tầm xa tất cả mọi người không thiếu. Cự hình nhện quái quân đoàn chúng ta tổ này có 4 chi. Lang Vương vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng. Nói ra, động huyệt ma khuyển không có dễ dàng như vậy đánh. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trả giá thật lớn. Lang Vương việc quân kinh nghiệm. Tại chúng ta tổ này là rất phong phú. Phán đoán của hắn phi thường chuẩn xác. Vô dụng bao lớn một hồi. Bị huyết tinh vị đạo hấp dẫn tới động huyệt ma khuyển. Tự chen chúc mà đến. Trong khoảnh khắc tự tụ tập hơn 1000 con nhiều. Cự hình nhện quái nhóm tại phí công chống cự về sau. Tự bị những này sức chiến đấu kinh người động huyệt ma khuyển cắn xé thành mảnh vỡ. Làm tầng này phòng tuyến bị đột phá. Những cái kia nhân mã thượng trốn lên đã sớm dự bị tốt phương tiện giao thông. Điên cuồng lái. Đảo ác ma con đường hoàn cảnh, cũng chính là phổ thông hoang dã. Thế tổ người điều khiển ô tô tốc độ miễn cưỡng có thể đạt tới hơn 100 cây số. Liền đã lắc lư không thành, lúc nào cũng có thể lật xe. Mà động huyệt ma khuyển tại dạng này địa hình phức tạp, lại như dẫm trên đất bằng. Một phen truy đuổi về sau, hai chiếc tính năng độ chênh lệch xe đã bị động huyệt ma khuyển cắn nát. Trong xe người cũng bị kéo ra. Lang Vương nhìn một hồi, thấp giọng quát nói, những cái kia động huyệt ma khuyển trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Những này lưu lại vừa vặn cho chúng ta làm chiến tích. Mọi người động thủ đi. Ta nhìn thấy thế tổ người chỉ ít dẫn đi 700-800 con động huyệt ma khuyển. Đã có mấy phần kích động khát vọng. Lang Vương kiểu nói này, chúng ta một tổ 9 người toàn bộ điều động. Muốn dưới ngọn núi còn tại lưu luyến không đi đám kia động huyệt ma khuyển phát động xung kích. Tại Lang Vương tỏ ý dưới, ta cùng Lilith cũng không có thả ra cự hình nhện quái quân đoàn. Mà là hai người khác thả ra 2000 đầu nghỉ ngơi dưỡng sức cự hình nhện quái. Làm chúng ta đồng dạng nhấc lên viễn trình hỏa lực vũ khí. Bọn này động huyệt ma khuyển tận thế. Cứ như vậy bất kỳ nhưng giáng lâm. Chiến đấu chung. Lang Vương còn không quên bàn giao, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết cái này một tiểu bầy động huyệt ma khuyển. Chúng ta sử dụng máy bay trực thăng, đến ngọn núi bên kia tiếp tục mai phục, sử dụng khác phương tiện giao thông rất khó giấu giếm được bọn này xúc sinh cái mũi. Mọi người cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi đi, chúng ta cũng không phải loại kia thích dùng sức mạnh ngu xuẩn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.